Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ, phần 15, cũng là phần cuối cùng. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Lục Hải Yến ngồi xổm trước bếp, trước mặt là nồi thịt gà hầm cách thủy đang sôi sùng sục. Chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, không yên lòng nhìn vào phía trong bếp gạt thêm rơm. Khi thịt gà cách thủy đã chín, cô múc ra hai bát bưng lên cung phụng cha con Lục Thiên Trường ăn. Sau khi lặng lẽ rửa bát xong, cô múc một bát thịt gà, cầm một chai rượu đặt cho một cái lạc. Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông đội khăn đội đầu, ngạc nhiên hỏi: "Con định đi đâu?" Lục Hải Yến xách cái làm trong tay, cúi đầu nói: "Đi cúng hải đào." Lục Thiên Trường ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, buông thêm một câu: "Đốt cho nó chút vàng mã." Lục Hải Yến không trả lời, bước nhanh chân ra cửa. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng Lục Gia Thôn. Tiêu Vọng đóng cửa xe, đuổi theo Lương Tứ Hải phía trước, nói với theo: "Ông chủ, rốt cuộc ông định làm gì? Kết thúc chuyện này đi." Giọng Lương Tứ Hải thở ơ, nhưng cơ mặt lại giật giật. Tiêu Vọng nhìn phía sau thắt lưng hắn, thấp thoáng chui súng, kéo cánh tay hắn lại: "Ông muốn kết thúc chuyện này, tôi không có ý kiến." Tiêu Vọng nhìn chung quanh: "Thế nhưng trước tiên làm gì, sau đó làm gì, hành động như thế nào? Dù sao cũng phải chuẩn bị kế hoạch trước khi ra tay mới được." "Đúng vậy." Tên vệ sĩ đi theo phụ họa: "Hành sự tùy tiện thế này e rằng không thích hợp." Bước chân Lương Tứ Hải chậm lại, sau cùng dừng hẳn. Hắn vừa nhìn Tiêu Vọng vừa nhìn vệ sĩ. Tiêu Vọng rút ra một điếu thuốc đưa qua châm cho hắn. Lương Tứ Hải vừa lặng lẽ hút thuốc vừa thở dài: "Tài Lục Đại Xuân bị tàn phế, ta thừa nhận đây là trách nhiệm của ta, nhưng đó là một chuyện ngoài ý muốn. Còn tay Trạch Hạo là bị bọn họ đánh cho tàn phế." Giọng Lương Tứ Hải đã trở nên khàn đặc: "Bọn họ muốn trả thù, được, ta chấp nhận. Thế nhưng liên thủ với Lão Kim chơi ta, việc này bất luận như thế nào ta cũng không thể nhẫn nhịn được." "Có chuyện đó sao? Hắn liên hợp với Lão Kim chơi ông thế nào?" Tiêu Vọng ngắt lời Lương Tứ Hải. Tay Lương Trạch Hạo có tàn phế hay không, Tiêu Vọng cũng chẳng quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là cái này: Lục Thiên Trường với Kim Vĩnh Dụ liên hợp phản lại Lương Tứ Hải, bản thân anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Trong tay Lão Kim hiện có một thứ mà hắn không nên có. "Là cái gì vậy?" Tiêu Vọng liền hỏi dồn. Lương Tứ Hải lắc đầu, quay mặt không nói gì nữa. Tiêu Vọng yên lặng nhìn hắn, vùng xung quanh lông mày càng nhăn chặt lại. Thứ trong tay Lão Kim có là nhắm vào Lương Tứ Hải hay là hắn? Ba người đứng trong tuyết lạnh, tất cả đều không nói lời nào. Cuối cùng, Tiêu Vọng vứt đầu mẩu thuốc, mặt nghiêm nói: "Trước tiên tìm Lão Kim về đã." Dứt lời, hắn liền đi trước vào trong thôn. Kim Vĩnh Dụ hẳn là đang trốn ở trong thôn. Lục Gia Thôn tuy chỉ có hơn chục hộ gia đình, nhưng cũng không thể đi lục soát từng nhà. Thứ nhất, sẽ đánh rắn động cỏ. Thứ hai, nếu như những thôn dân này làm bừa, trong tay bọn họ chỉ có 3 khẩu súng, cũng khó mà ứng phó được. Cách tốt nhất là xác định vị trí chính xác của Kim Vĩnh Dụ rồi tóm hắn mang về. Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng đều cho rằng khả năng Kim Vĩnh Dụ trốn ở trong nhà Lục Thiên Trường là rất lớn. Trong ba người bọn họ, chỉ có Lương Tứ Hải đã từng tới nhà Lục Thiên Trường nên để hắn dẫn được. Trong thôn hoàn toàn im ắng, mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng trên đường không hề thấy có một bóng người qua lại. Thật ra Lương Tứ Hải mới đến nhà Lục Thiên Trường một lần, hơn nữa đã cách đây mấy năm trước, nên hắn cũng không nhớ chính xác được. Đi tới một lối rẽ, ba người đã hoàn toàn mất phương hướng. Đang ngơ ngác thì bọn họ nhìn thấy xa xa có một cô gái khoác áo bông, mang khăn đội đầu đi tới. Ba người Lương Tứ Hải chặn cô gái lại. Tên vệ sĩ tiến lên hỏi: "Chị hai, đường tới nhà trưởng thôn thế nào?" Cô gái đang cúi đầu lầm lũi bước đi, đột nhiên có người chặn hỏi, dường như hơi hoảng sợ. Cô kéo nhẹ khăn đội đầu, che quá nửa khuôn mặt trong chiếc khăn, run rẩy hỏi: "Các người định làm gì?" Chúng tôi tìm trưởng thôn có chút việc. Vệ sĩ chưa nói hết, Tiêu Vọng đã phất tay ngắt lời hắn. Chị Hai, cô đi đâu vậy? Tiêu Vọng nhìn chằm chằm cái làn trong tay cô gái, ánh mắt sáng quắc hỏi. Tôi đưa cơm. Cô gái buột miệng nói. Đưa cơm? Tiêu Vọng đưa tay nhấc cái nắp đậy làn. Đưa cơm cho ai? Nắp bị nhấc lên phân nửa, một bát thịt gà và một chai rượu đế lộ ra. Cô gái sợ hãi vội quay về phía sau lảng tránh, không dám nói chuyện với bọn họ, vội vã rời đi. Tiêu Vọng chở cô ta đi được một khoảng mới bước nhanh đuổi theo. Cô gái dường như biết bọn họ đang bám theo phía sau mình, bước chân càng lúc càng nhanh. Vừa rẽ vào một khúc cua, cô gái bỗng nhiên biến mất. Tiêu Vọng nhìn theo hướng cô gái vừa đi, đoán định phương hướng. Phía góc đông bắc thôn, cách đó không xa, có một tòa nhà cao khoảng 6 mét, kiến trúc nhìn giống như một từ đường. Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải liếc mắt nhìn nhau. Kim Vĩnh Dụ chắc chắn đang ở đây. Lục Đại Giang vừa mới ngồi vào bên cạnh bàn, chợt nghe cửa sắt ngoài cổng đóng rầm một tiếng. Lục Thiên Trường phất tay, ý bảo Lục Đại Giang đi ra xem. Lục Đại Giang vừa kéo cửa chính ra, Lục Hải Yến cũng từ ngoài xông vào. Hai người đụng phải nhau, cái làn trong tay Lục Hải Yến rớt trên mặt đất, bình rượu đế vỡ vụn, mùi rượu sộc lên nồng nặc. Lục Thiên Trường nhíu mày hỏi, Hải Yến, con làm sao vậy? Gặp ma à? Lục Hải Yến thở hồng hộc, như còn chưa hết sợ hãi. Chú, trong thôn có người lạ. Lục Thiên Trường lập tức đứng dậy, vội vã hỏi, hả, con thấy ai? Ba người đàn ông, hình như họ là người thành phố. Trông như thế nào? Bọn họ muốn tìm chú và Đại Giang. Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang nhìn nhau một chút, sắc mặt Lục Đại Giang đã trở nên trắng bệch. Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Lục Thiên Trường trầm ngâm một lúc, lại hỏi Lục Hải Yến. Cháu đã dẫn bọn họ tới từ đường. Lục Hải Yến chưa dứt lời, Lục Đại Xuân từ đầu tới giờ vẫn nằm yên trên giường, xoay người vục dậy, tiến thẳng đến góc tường, ngay chỗ đặt các bình sành sứ. Hắn không thèm mở nắp bình, mà đập bể ngay mấy cái bình đó, lấy từ bên trong ra hai bao giấy dầu. Ngay sau đó, tháo một khẩu súng tự chế ở trên tường xuống. Hắn nhét hai cái bao giấy dầu vào trong tay cha và Lục Đại Giang. Bản thân cũng dùng tay trái xách súng lên, hít sâu một hơi rồi nói, đi thôi. Ba người Lương Tứ Hải rón rén đi về phía từ đường. Vệ sĩ ngồi xổm dưới chân tường, đưa tay ra đẩy cửa sổ gỗ. Chiếc cửa không hề động đậy. Tiêu Vọng khom lưng tiến đến trước cửa, qua khe cửa nhìn vào phía trong từ đường. Vừa đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra. Hắn hướng Lương Tứ Hải và vệ sĩ phất tay nói, bên này. Dứt lời, hắn rút súng lục ra, lặng lẽ tiến vào bên trong. Ba người đứng trong đại sảnh từ đường hoàn toàn trống rỗng. Chỗ này nhìn qua vô cùng sập sệ và cũ kỹ. Ánh sáng trong từ đường rất yếu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đồ vật bên trong, tuy rằng không rõ ràng lắm. Ba người dừng lại ở cửa trong chốc lát, rồi chậm rãi đi vào sâu hơn trong từ đường. Trong từ đường dường như không có chỗ nào để ẩn náu. Tiêu Vọng nhìn cái bàn gỗ dùng để đánh bóng bàn ở phía bắc đại sảnh, chỉ tay vào chỗ đó, ý bảo Lương Tứ Hải và vệ sĩ rút súng. Ba người bước tới chỗ cách gian thờ 10 mét, nín thở, tỉ mỉ quan sát động tĩnh chung quanh. Trong đại sảnh không hề có một tiếng động. Lương Tứ Hải bỗng nhiên hô to, Lão Kim! Từ đường rất trống trải, khiến cho tiếng hô của Lương Tứ Hải vang lớn. Đúng lúc đó, một phát đạn bắn vào vách tường. Một cơn gió lạnh trái mùa qua cửa sổ lùa vào phòng khách. Da phả và tranh chữ treo trên tường bay tứ tung, bụi đất rớt xuống ảo ảo, quận theo gió lạnh, bay mù mịt trước mắt ba người. Không hề có ai đáp lại. Lương Tứ Hải đang định nói tiếp, bất chợt cánh cửa gỗ phía sau bị đẩy mạnh ra, kêu rầm một tiếng. Ba người Lương Tứ Hải vội vàng xoay người lại, thấy có ba dáng người đứng ngay ở cửa. Chính là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang. Bọn họ không vội đi vào, vẫn đứng nguyên ở cửa, yên lặng nhìn chằm chằm ba người Lương Tứ Hải mười mấy giây. Sau đó mới chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng lại trước người Lương Tứ Hải cách 3 mét. Lương Tứ Hải để ý Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang trước sau tay đều cho vào túi. Lục Đại Xuân tay trái vẫn giấu sau lưng. Sáu người, 12 ánh mắt nhìn nhau từ trên xuống dưới dò xét. Không ai nói gì, đều nắm chặt súng trong tay. Lục Thiên Trường phá vỡ sự yên lặng, gằn giọng hỏi: "Ông tới đây làm gì?" Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường chừng 5 giây, chậm rãi nói: "Trong lòng ông phải hiểu rõ hơn tôi." Lục Thiên Trường hừ một tiếng: "Tôi không rõ lắm." Con mắt của Lương Tứ Hải như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, vừa định buột miệng nói ra lại kìm lại. Không để xem thường bọn chúng, thằng cha nông dân này định dụ ta nói ra những điều không nên nói. Trong túi hắn chắc không phải súng mà là máy ghi âm. Lương Tứ Hải muốn nói lại thôi, làm cho Lục Thiên Trường đột nhiên cảnh giác. Lẽ nào đối phương lại định ghi âm hoặc là ghi hình? Sự yên lặng như một hàng rào chắn, chắn giữa hai bên. Cả hai thận trọng quan sát nhau qua hàng rào, cố gắng tìm kiếm những tín hiệu nguy hiểm trên mặt đối phương. Ánh mắt Lương Tứ Hải nhìn vào cổ tay Lục Đại Xuân, một cánh tay dài vạm vỡ nhưng cụt ngột. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy thật lâu, trong đầu liền nghĩ tới đứa con trai đang nằm mê man trên giường. Lục Đại Xuân thấy ánh mắt Lương Tứ Hải, hơi thở dồn dập hẳn lên, gằn giọng hỏi: "Ông nhìn cái gì? Ông rất đắc ý phải không?" Hắn tiến lên một bước, tay trái muốn rút từ phía sau ra. Lục Thiên Trường kéo con trai lại, mắt vẫn không rời mặt Lương Tứ Hải. Vẻ mặt Lương Tứ Hải bình tĩnh, thấp giọng nói: "Lão Lục, ta có chuyện muốn nói." "Nói đi." Lục Thiên Trường hạ giọng: "Rốt cuộc ông muốn gì?" "Giao người cho ta." Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ. "Còn nữa, trả lại cho ta thứ đó." Lục Đại Giang nghe câu đó, toàn thân hơi run rẩy, co rúm lại. Lục Thiên Trường khẽ cắn môi, không khỏi tức giận trong lòng. Lục Thiên Trường nhếch miệng nói: "Muốn đổi tận giết tuyệt sao? Giao hắn ra ư? Ông đừng có nằm mơ." Mặt Lương Tứ Hải lập tức nhăn nhó, đang muốn nói tiếp, Tiêu Vọng liền túm cánh tay của hắn lại. "Lão Lục, người chúng ta có thể không cần, người giữ lại được rồi, nhưng vật kia phải giao ra đây cho chúng ta." "Vật gì của các ông?" Lục Thiên Trường nhớ tới cái đĩa kia, cười lạnh một tiếng. "Vật ở trong tay ta thì nó là của ta." "Tốt, rất thẳng thắn. Rốt cục ông muốn bao nhiêu tiền?" Nhắc tới tiền, Lục Thiên Trường dường như không kìm chế nổi. "Tiền sao? Vậy 10 đồng đi." Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng nhìn nhau, cả hai đều ngây người. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng mới miễn cưỡng khẽ cười. "Lão Lục, đừng có nói đùa." Lục Thiên Trường một chút đùa cũng không có, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xám đen đáng sợ. "10 đồng, ít quá hả?" "Đâu có ít, một tay cũng chỉ đáng giá có 10 đồng thôi mà." Trong đầu Lương Tứ Hải bỗng nổ ầm một tiếng, khăn trải giường loang lổ vết máu. Lương Trạch Hạo quỳ trên mặt đất cầu xin trong đau đớn, cái tay trên chiếc khay không còn một chút huyết sắc. Hắn đẩy Tiêu Vọng ra, giơ súng lên chỉ hướng Lục Thiên Trường. "Giao ra đây, giao đồ vật của ta ra đây, đem cái video đó giao cho ta mau." Trong phút chốc, đại sảnh chuẩn bị diễn ra màn ẩu đả, mỗi người đều lăm le vũ khí nhắm thẳng vào đối phương, ngoại trừ Tiêu Vọng. Hắn đang sững sờ. "Video?" Đột nhiên Tiêu Vọng hiểu ra điều gì đó, mắt hắn chợt mở to, hai tay giơ lên cao giọng hô lớn: "Mọi người đừng động thủ, có hiểu lầm." Chưa dứt lời, trong từ đường bỗng vang lên một tiếng súng. Lương Tứ Hải thầm nghĩ đã dính mai phục của đối phương. Lục Thiên Trường cũng nghĩ thầm đối phương không chỉ có 3 người. Ngay sau đó, đạn bay tứ tung. Sự yên lặng buổi sáng sớm của Lục Gia Thôn đã bị tiếng súng dày đặc phá vỡ. Tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ khắp nhà. Tất cả người dân trong thôn đều hoang mang lo sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lục Hải Yến vẫn nhìn chằm chằm về phía tử đường, lệ vương đầy mặt nhắc tên một người. Tiếng súng chỉ giằng co vài giây, rồi từ đường lại trở nên hoàn toàn im ắng, không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Đại sảnh trống trải, không có bất cứ người nào còn đứng. Vậy, tiếng bước chân kia là từ đâu đến? Nơi cuối của bàn bóng tiếp giáp với tường, một nòng súng nhẹ nhàng gạt tấm rèm cửa đã vấy bẩn. Phương Mộc cẩn thận đeo thẻ cảnh sát lên trước ngực, chậm rãi bước ra. Đứng ở gian thờ trung tâm, Phương Mộc nhìn những thân người đang nằm ngổn ngang phía dưới, cảm thấy vở diễn mà mình làm đạo diễn đã tới lúc hạ màn. Đúng vậy, đây là một màn kịch hay. Trong ngân hàng, Lương Trạch Hạo sốt ruột ghi giấy gửi tiền. Bùi Lam đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhớ ký số tài khoản. Đường Vạn Bảo, Phương Mộc tháo khẩu trang và mũ, vừa cởi băng vải trắng quấn trên tay phải ra, vừa nhìn cái bao tải nhét kim vĩnh dụ. Thái Vĩ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn động tác của Phương Mộc, đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Súng ở đâu ra vậy?" "Một người bạn để lại cho tôi." Phương Mộc nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng như gột rửa đi mọi thứ, giống hệt buổi tối hôm đó, thi thể Đinh Thụ Thành yên lặng bốc cháy. "Cậu thật sự dám nổ súng sao? Không sợ sẽ tự làm mình bị thương à?" "Là đạn giấy thôi." Phương Mộc tháo đạn ra đưa cho Thái Vĩ xem. Ánh mắt Thái Vĩ vẫn tập trung trên mặt Phương Mộc. Vài giây sau cười khổ lắc đầu: "Tôi thấy càng ngày tôi càng không hiểu cậu. Tôi đâu có làm việc xấu." Phương Mộc cụp mắt xuống, rút ra một điếu thuốc đưa cho Thái Vĩ. Thái Vĩ không nhận, vẫn cau mày nhìn Phương Mộc: "Cậu thật sự biết cậu đang làm gì sao?" Phương Mộc cúi đầu, cầm điếu thuốc nhét vào trong miệng châm lửa, thở ra một hơi, quay đầu nhìn Thái Vĩ, khẽ cười nói: "Anh có tin tưởng tôi không?" Thái Vĩ nhìn cậu vài giây, khẽ gật đầu: "Thật vất vả cho anh và anh em của anh. Kiếm dùm tôi một chỗ nhốt hắn vài ngày, tới lúc cần thiết tôi sẽ gọi cho anh." Thái Vĩ không lên tiếng, xoay người bảo cấp dưới mang kim vĩnh dụ lên xe. Ngẫm nghĩ một chút, nhìn theo hướng Phương Mộc lúc này đã đi khuất trong bóng tối, nói vọng theo: "Bảo trọng nhé." Phương Mộc không quay đầu lại, giơ tay lên chào. Điếu thuốc chập chờn trong bóng đêm phát ra một chuỗi điểm sáng. "Alo." Trong điện thoại di động vọng đến một giọng nói: "Tài khoản kia đã có người hẹn rút tiền, ngày mai tại chi nhánh đường Nam Kinh." "Tốt." Phương Mộc nhanh chóng ghi lại địa chỉ trên laptop. "Cảm ơn." "Anh trai à, cậu làm nhanh nhanh chút nha." Đỗ Vũ hạ giọng nói: "Tự ý chuyển tiền trong tài khoản của khách hàng đi, chén cơm này không cẩn thận tôi cũng không giữ nổi đâu." "Anh yên tâm, ngày mai sau khi đối phương kiểm tra tài khoản tôi sẽ trả lại tiền ngay. Nếu như có chuyện gì xảy ra cứ đổ lên đầu tôi." "Được rồi, hy vọng anh còn có chút nghĩa khí." Đỗ Vũ cười mắng: "Tôi sẽ làm hết sức." Bàn nhược tự, Lương Tứ Hải tâm trạng nặng nề, khom người chào từ biệt tính năng trụ trì. Tính năng trụ trì đáp lễ, sau đó nhìn theo Lương Tứ Hải đi ra đại điện, thở dài, rồi xoay người đi vào nhà trong. Bên cạnh bàn trà trong nội đường, Phương Mộc ngồi lặng yên, nhìn chằm chằm cái hòm da màu đen kia. Tính năng trụ trì đặt tách trà trước mặt cậu, rồi ngồi xuống phía đối diện. "Đã để Phương thí chủ phải đợi lâu." "Đại sư không cần khách khí, tôi chỉ muốn nói với đại sư về chuyện Lương Tứ Hải." Phương Mộc đưa ánh mắt từ cái hòm da màu đen chuyển sang khuôn mặt tính năng trụ trì: "Vì sao đại sư lại muốn nhận số tiền bất nghĩa này chứ?" Tính năng trụ trì mỉm cười không nói gì, ý bảo Phương Mộc uống trà. Nhìn cậu uống một ngụm xong, tính năng trụ trì hỏi: "Trà cũng không tệ lắm đúng không?" "Vâng, cũng không tệ lắm." Phương Mộc có chút mơ hồ không hiểu: "Cậu có biết trà này là do ai bất chứ?" Phương Mộc nhíu mày: "Đại sư, tôi không hiểu ý tứ của người." "Chúng ta không cần để ý trà này rốt cục là do người tốt hay là người xấu bất, bởi vì trà chính là trà." Tính năng trụ trì chậm rãi nói tiếp: "Tiền cũng giống như vậy. Trước đây bẩn tăng không biết Lương thí chủ lấy tiền đó ở đâu. Hiện tại mặc dù biết, nhưng có khác gì nhau đâu. Cái gọi là đồng tiền bất nghĩa chỉ là do thế tục giải thích. Lương thí chủ đem tiền quyên cho tự, bản tự mang số tiền này cấp cho người túng thiếu. Qua quá trình lưu truyền, ai có thể phân biệt rõ nó là vật thiện hay là vật ác chứ?" Phương Mộc yên lặng trong chốc lát, đứng dậy cúi mình vái chào: "Tôi không phải đệ tử Phật gia, thế nhưng nghe đại sư nói tôi cũng hiểu ra vài phần." Vẻ mặt Phương Mộc thành khẩn nói: "Vừa rồi tôi ở nhà sau nghe đại sư nói chuyện với Lương Tứ Hải. Cho dù thế nào tôi cũng muốn cảm tạ đại sư đã giúp đỡ. Còn làm hại đại sư vì tôi mà phạm vào giới luật, mở lời nói dối." Lượng thí chủ là hạng người thế nào là tùy cái nhìn của các thí chủ. Trong mắt của ta, nếu như hắn chuyên tâm hướng Phật, trước đây cho dù thiện hay ác cũng không khác gì nhau. Bần tăng nói với hắn những lời kia là hy vọng hắn phân biệt rõ phải trái đúng sai, sớm ngày thay đổi triệt để, cho hắn một cơ hội hướng thiện. Tính năng trụ trì cười nói, hơn nữa bần tăng cũng không hề nói dối. Lục Đại Giang đầu óc choáng váng đi ra khỏi ngân hàm, sững sờ nhìn dòng người nhốn nháo ở ngã tư đường. Lão quỷ dựng thẳng cổ áo lên, chẳng nói chẳng rằng đi qua. Sau một cái chạm nhẹ, ví tiền của Lục Đại Giang đã ở trong tay lão quỷ. Ở một nơi gần đó, Phương Mộc ngồi trong xe Jeep, vừa hút thuốc vừa nhìn Lục Đại Giang hoang mang lắp bắp gọi điện thoại. Lão quỷ mở cửa xe chui vào, đầu tiên cầm ví tiền vứt đến bên cạnh Phương Mộc, sau đó trèo lên ghế sau thay quần áo. Phương Mộc mở ví tiền kiểm tra một chút, vứt ra ghế sau. Cho anh. Lão quỷ không khách khí, đút ngay vào trong túi. Sau khi thay quần áo xong, hắn cầm cái túi da màu đen trên ghế trước, nhìn chằm chằm Lục Đại Giang đang đi vào quán tương sụn. Bao giờ hành động? Đợi lát nữa. Phương Mộc nổ máy xe, chạy đến gần cửa sổ tiệm cơm. Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rõ Lục Đại Giang đang ở trong. Nửa giờ sau, vẻ mặt Lục Đại Giang hoảng sợ sở khắp nơi tìm ví trên người. Làm đi, sau đó chờ điện thoại của tôi. Phương Mộc vỗ vỗ lão quỷ, nheo mắt nhìn lão quỷ với Lục Đại Giang đang nói chuyện với nhau. Sau đó lão quỷ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu liền bấm một dãy số điện thoại. Phía trong cửa sổ, Lục Đại Giang nhìn chung quanh, do dự một chút, cuối cùng cầm điện thoại di động trên mặt bàn lên. Khách sạn Lệ Tinh 14 tầng. Phương Mộc lặng lặng đứng ở cầu thang, mắt khép hở, sắc mặt ung dung. Lúc này, lão quỷ giật cửa sắt cầu thang đi tới, đưa cho Phương Mộc một cái thẻ. Nhân viên phục vụ chỗ đó đã lấy giúp. Anh đi trước đi. Phương Mộc móc ví ra, lại bị lão quỷ ấn tay xuống. Lần trước, tôi dẫn con tôi đi mua đôi giày, rất ấm. Dứt lời, lão quỷ huých nhẹ Phương Mộc, nháy nháy mắt với cậu, xoay người đi xuống lầu. Phương Mộc sững sờ trong giây lát, hướng về phía cầu thang, lúc đó không một bóng người. Cậu khẽ cười. Phòng số 1408, Phương Mộc thở hổn hển, cầm chiếc búa đinh dính đầy máu tươi nhét vào ba lô, xoay người đi tới nhà tắm. Sau tiếng thét chói tai của cô gái, Bùi Lam cơ thể trần truồng bị lôi ra ngoài. Vừa đóng cửa nhà tắm, Phương Mộc buông lỏng bàn tay đang túm tóc và tay Bùi Lam ra, đồng thời xoay mặt đi. Bùi Lam không mảy may để ý chút nào đến việc mình đang không có mảnh vải che thân. Thấy Lương Trạch Hạo đang hôn mê nằm trên giường, nét mặt cô rất khó hiểu. Phương Mộc lấy ra một tờ giấy có hình ảnh đưa cho Bùi Lam, suy nghĩ một chút lại hỏi, một mình cô có làm được không? Không có vấn đề gì, anh phải tin tưởng khả năng của tôi. Bùi Lam chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Phương Mộc. Vẻ mặt cô hiện giờ vô cùng cứng rắn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mềm yếu trước đây. Tôi nói rồi, tôi muốn vì Tiểu Mỹ làm chút chuyện. Lục Hải Yến nhìn file nén trên màn hình, tim bỗng đập mạnh. Anh ấy đã trở về rồi. Đêm hôm qua, khuôn mặt Phương Mộc chậm rãi hiện lên trong bóng tối, nhẹ giọng gọi tên cô. Lục Hải Yến hầu như không thể tin vào mắt của mình. Anh thật sự đã trở về, mang đến cho cô một hy vọng sống. Lục Hải Yến bình tĩnh đánh ba chữ lớn vào trong hộp thoại. Lục Hải Đạt, tên của em trai cô, chính là Mật Mã. File nén có tên là video, kỳ thực bên trong chỉ có một văn bản Word. Lục Hải Yến yên lặng đọc, trong lòng đầu tiên hiện lên nỗi sợ hãi, rồi từ sâu trong nỗi sợ hãi đó dần dần sinh ra dũng khí mạnh mẽ. Khói thuốc súng và bụi đất trong tử đường vẫn bay mù mịt. Phương Mộc cầm theo khẩu K54 chậm rãi đi xuống bệ thờ, hướng về phía những người đang nằm ngổn ngang. Tên vệ sĩ ngực bị trúng đạn, nằm im không nhúc nhích. Trên cơ thể Lục Đại Xuân có 4 vết đạn, trong đó vết thương chí mạng nhất đã cắt đứt động mạch gáy. Hắn đã ngừng thở, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Lục Thiên Trường trúng đạn vào giữa trán, toàn bộ phần đầu đã gần như vỡ nát. Lục Đại Giang trúng hai phát đạn giữa cơ thể, giữa chân trúng hai phát, vết thương nặng nhất là ở bên phải ngực, ngồi tựa vào một cây cột rên rỉ. Thấy Phương Mộc đi tới, liền kinh hãi hét lên. Phương Mộc đá bay súng bên cạnh Lục Đại Giang, không thèm để ý tới hắn, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải nằm ngửa trên mặt đất, nửa trái khuôn mặt đã bị biến dạng, chắc là do khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân gây nên. Ngoài phần đầu bị thương, ngực trái Lương Tứ Hải và bụng trái đều có vết đạn, vũng máu dưới cơ thể càng lúc càng lớn. Hắn thở dốc, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu tuôn ra. Phương Mộc nhìn chằm chằm xương mặt hắn đã lòi cả ra ngoài, cho đến khi con mắt còn lại duy nhất của Lương Tứ Hải chậm chậm chuyển sang hướng mình. Mày! Lương Tứ Hải bị máu chặn mất yết hầu, khó nhọc phát ra được một tiếng. Không phải tôi, là bọn họ. Phương Mộc dùng súng của Đinh Thụ Thành chỉ thẻ cảnh sát trên ngực mình. Giữa ảnh chụp trên thẻ, mặt hình Chí Sâm trông rất có sức sống. Lương Tứ Hải đã hiểu ra, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng. Trong lòng hắn dường như không cam tâm, giãy giụa giơ một tay lên với chiếc thẻ cảnh sát trước ngực Phương Mộc. Nhưng động tác này chỉ mới làm được một nửa, cánh tay đã không còn sức, bất lực buông xuống. Tròng mắt duy nhất còn lại của Lương Tứ Hải bất động, tia sáng kia cũng hoàn toàn biến mất. Từ đáy lòng Phương Mộc là một miền yên tĩnh, cậu chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, khoảng không xung quanh khẽ động, một người lăn trên mặt đất đứng dậy. Gần như đồng thời, hai viên đạn xẹt qua bên người Phương Mộc. Phương Mộc xoay người bắn trả, người kia cũng lăn tới phía một cây cột. Phương Mộc vội vàng núp vào cây cột Lục Đại Giang đang dựa vào, trong lòng đã biết đó là ai. Hai người cách nhau không quá 5 mét, nghe rõ cả tiếng tim đập lẫn hô hấp của nhau. Tâm lý chiến, đúng không? Tiêu Vọng lớn tiếng nói, ngay sau đó ra sức ho khan đứng dậy. Cậu rất thông minh, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Phương Mộc không lên tiếng, nhìn quanh cây cột tìm kiếm góc độ có thể bắn, nhưng toàn thân Tiêu Vọng đều nép phía sau cây cột, không hề có sơ hở. Lục Đại Giang biết mình ở giữa hai người đang đấu súng, nhưng không làm sao nhúc nhích được, vô cùng kinh hãi khóc giống lên. Câm miệng! Tiêu Vọng ngồi dậy điên cuồng hét, bảo hắn câm miệng đi! Tiếng hét dường như đã làm tiêu hao gần hết thể lực của Tiêu Vọng. Hắn thở hổn hển, nửa phút sau mới có thể nói tiếp. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá nhân đạo với cậu. Trước kia, lẽ ra tôi nên giết cậu rồi mới phải. Tiêu Vọng nói một câu, lại phải dừng lại thở gấp một hồi. Lương Tứ Hải nhắc tới băng ghi hình là tôi biết cậu đang giở trò. Phát súng kia cũng là cậu bắn, đúng không? Phương Mộc khẽ cười, giơ tay túm Lục Đại Giang, chuyển hắn tới một vị trí an toàn hơn. Động tác của Phương Mộc chạm đến vết thương của Lục Đại Giang, hắn lại gào khóc thảm thiết. Bảo hắn câm miệng đi, tôi muốn yên tĩnh nói chuyện với cậu một chút. Tiêu Vọng lại ngừng lại thở dốc một hồi. Vì sao cậu không nói gì? Giọng nói của Tiêu Vọng phát ra càng lúc càng kỳ quái, dường như sắp kiệt sức. Cái gọi là băng ghi hình trong tay cậu không thể là thật, là đồ giả Trịnh Lâm làm đúng không? Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười. Đúng, Trịnh Lâm, Tiểu Hải và A Triển làm việc đó đã không hoàn toàn vô ích. Phương Mộc đã chụp một bức ảnh trong băng ghi hình này, bảo Bùi Lam giao cho Lương Tứ Hải. Tiêu Vọng cũng cười rộ lên ha hả, dường như rất đắc ý. Biết tôi làm sao đoán được không? Bởi vì băng ghi hình của Cảnh Húc hiện đang ở trong tay tôi. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Mộc bỗng nhiên biến mất. Cậu bỗng kêu lên thất thanh. Anh nói cái gì? Còn nhớ cái ngày tôi cùng với cậu đi mua điện thoại di động chứ? Lúc cậu đi thanh toán, tôi đã cài vào điện thoại di động của cậu một thiết bị nhỏ. Cậu với Cảnh Húc ở trong nhà hắn nói chuyện gì, tôi đều nghe được rõ ràng. Đáng tiếc, điện thoại di động của cậu bị vào nước, vừa thay cái mới. Bằng không... Phương Mộc ngắt lời hắn. Anh giết Cảnh Húc, sau đó lấy đi băng ghi hình. Đúng thế. Còn phải cảm tạ cậu đã giúp tôi dọn dẹp hiện trường nữa chứ. Hàm răng Phương Mộc nghiến chặt vào nhau, gần như muốn vỡ vụn. Cậu chớp mạnh mắt một cái, mở miệng hỏi. Vì sao anh lại nói với tôi? Không ngờ Tiêu Vọng lại im lặng. Phương Mộc kiên nhẫn chờ vài phút, bên phía Tiêu Vọng không hề phát ra một tiếng động. Lẽ nào hắn đã bỏ trốn? Phương Mộc cẩn thận bước ra, mới vừa thò nửa người ra, chợt nghe đoảng đoảng hai tiếng súng vang lên. Phương Mộc vội vàng lùi người về, lại đột nhiên nhận thấy Lục Đại Giang ở dưới chân đã cứng đờ. Hai viên đạn đã bắn trúng bên trái huyệt thái dương Lục Đại Giang. Thịt, óc và máu tươi phun lên cây cột, còn đang bốc lên hơi nóng. Lúc này, lại vang lên một tiếng cạch. Phương Mộc theo tiếng động nhìn lại. Một khẩu súng lục K92 đã bị ném ra ngoài đạn sạch. Hiện tại, chỉ có cậu và tôi. Giọng Tiêu Vọng yếu ớt. Cậu qua đây. Tôi không có vũ khí. Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi giơ súng đi tới. Tiêu Vọng duỗi hai chân ra, ngồi dựa lưng vào bên cạnh cây cột. Phần cơ thể phía trên có hai vết đạn xuyên qua áo da màu đen. Áo len màu cà phê bên trong đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Cậu sao phải căng thẳng thế chứ? Tiêu Vọng nghiêng đầu, nhìn súng trong tay Phương Mộc đang chỉ vào mình, khẽ cười thở ra. Có thuốc không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá, ném lên trên người hắn. Tiêu Vọng gắng gượng giơ một tay lên, rút ra một điếu thuốc ngậm trên đôi môi, đã không có chút huyết sắc nào. Bật vài lần mới châm được lửa, hút hai hơi. Tiêu Vọng ho dữ dội, máu tươi kèm theo tiếng ho khan phun ra cây cột, chậm chậm chảy xuôi. Trong thoáng chốc đó, Phương Mộc dường như muốn tiến lên trước, dìu hắn đứng lên, nhưng cậu chỉ hơi động người, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Vọng nhìn rõ ý định của Phương Mộc, mặt tái nhợt mỉm cười nói. Tôi thật sự, mạnh kiếp, rất quý cậu. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào làm cộng sự của nhau. Tiêu Vọng cố gắng ngồi thẳng người, vừa thở hổn hển vừa nói tiếp. Tốt xấu thế nào thì cũng đã có thời gian quen biết. Tôi cũng sắp phải chết. Giúp tôi một việc này được không? Phương Mộc yên lặng nhìn hắn, gật gật đầu. Tôi giao băng ghi hình lại cho cậu. Tôi vốn định giữ nó, sau này ngộ nhớ Lương Tứ Hải trở mặt, lưu lại để phòng thân thôi. Hiện tại thì đã vô dụng rồi. Tiêu Vọng cười khổ một tiếng. Thế nhưng cậu phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Phương Mộc gật đầu. Anh nói đi. Tiêu Vọng khó nhọc móc trong túi áo ra một cái chìa khóa đưa cho Phương Mộc. Câu lạc bộ thể hình Bắc Hải, hòm thay quần áo số 663. Sắc mặt Tiêu Vọng càng lúc càng trắng bệch. Hắn nhìn một mớ hỗn độn trong tử đường, quay đầu đối diện với Phương Mộc nói. Nghĩ giúp tôi một lý do. Bất cứ lý do gì cũng được. Chỉ cần giải thích. Cái chết của tôi là hy sinh vì nhiệm vụ. Cho tôi vào đài hỏa táng với thân phận một người cảnh sát là được. Phương Mộc vừa nhìn cái chìa khóa trong tay, vừa nhìn Tiêu Vọng, chậm chậm kiên quyết lắc đầu. Không được. Tiêu Vọng vừa khép hở con mắt, trong thoáng chốc lại trừng lớn, toàn thân dường như muốn chồm lên. Vì sao? Hình cục phó Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng với A Triệt. Trong mắt Phương Mộc đã ngập đầy nước mắt. Bọn họ đều vì cứu người mà hy sinh. Anh thì không phải vậy. Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vọng. Anh không xứng được như bọn họ, hy sinh với danh nghĩa một người cảnh sát. Dứt lời, Phương Mộc liền cầm cái chìa khóa trong tay, xoay người rời đi. Không, Phương Mộc, cậu xin cậu. Phương Mộc, cậu xin cậu đó. Tiêu Vọng dùng hết sức lực cuối cùng, điên cuồng gào thét phía sau Phương Mộc. Phương Mộc không quay đầu lại, thậm chí không dừng bước, hướng phía ngoài cửa bước ra. Tiếng hét ầm ĩ phía sau kia cũng dần dần yếu ớt. Khi cậu đẩy cửa chính từ đường ra, phía sau đã hoàn toàn im lặng. Thôn dân đứng đầy ở cửa từ đường, lúc thấy Phương Mộc đi ra, không ai bảo ai, đều hét lên một tiếng kinh hãi. Phương Mộc nhìn bọn họ, mấy người này đã từng hung ác, độc địa như bầy lang sói, lúc này lại như một đám cừu non hoang mang hoảng sợ. Tha thứ hay là nghiêm khắc trừng phạt? Trong lòng Phương Mộc không có đáp án. Cậu chỉ biết, mười mấy tiếng đồng hồ nữa, mặt trời sẽ lại hiện lên soi sáng mảnh đất này. Cậu chỉ hy vọng, ánh mặt trời kia sẽ tiến vào soi sáng Động Long Vĩ, làm cho cá mù mở được hai mắt, làm cho cái sông ngầm kia bình yên như lúc đầu, không còn tiếp tục cuộn sóng. Phương Mộc mệt mỏi khẽ cười.